Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đã gặp qua chị rồi, anh trà vẫn đang còn chờ em đó. Lâm Khải Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Là như vậy sao? Hoàn Nhi nghe xong thì có một chút thất vọng khẽ than. Tiểu Cần lập tức nhào tới trong ngực của Lâm Khải Nhi, quấn lấy cô nói. Chị Khải Nhi à, mỗi ngày mẹ đều nhớ đến chị cả, chị không đi có được hay không? Ngoãn Luân Đập cũng vì bà xã với con trai mà nói chuyện. Khải Nhi à, đường trá đã không có việc gì. Mấy ngày này cháu lại không vội, hay là ở lại thêm vài ngày chơi với Hoàn Nhi của cháu đi. Lâm Khải Nhi đành phải gật đầu một cái cười xuyên. Như vậy cũng được ạ. Mặc dù có một chút lưu luyến chị Hoàn Nhi, nhưng hiện tại cô muốn làm nhất là bay trở về bên cạnh đường trá. Lâm Khải Nhi dưới thịnh tình của cả nhà Ngoãn Luân Nặc không thể làm gì khác hơn là ở lại thêm hai ngày nữa. Sự thương yêu cùng chiều của chị Hoàn Nhi khiến cô cảm thấy rất là ấm áp. Cô thật sự không nỡ rời khỏi bọn họ, cảm giác vui đến cả quên trời quên đất, ngày ngày chìm đắm trong sự vui vẻ. Bụng của chị Hoàn Nhi giống như quả bóng, bé cưng bên trong luôn nghịch ngợm đá cái bụng của mẹ nó. Thấy cái này, bên trong bụng Hoàn Nhi từng đợt giống như là có trống, Lâm Khải Nhi bị chọc cho tét trái tai. Hai ngày nay, Tiêu Cần cũng không nói đến việc lớn muốn cưới cô nữa, tuy nhiên nó luôn dính chặt lấy cô, chỉ cần cô ở chỗ nào cũng có thể tìm được quả bóng dáng của cậu bé. Phần lớn thời gian cậu bé đều đem thân thể mập mạp dính vào bên người của Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi căn bản không coi Tiểu Cần là một người đàn ông, chỉ cảm thấy quả bóng nhỏ này thật là ngây thơ và đáng yêu. Thời điểm cô ở bên Ý ngây ngô đến ngày thứ ba, thì trong nhà Ngoãn Luân Nặc có một vị khách không mời mà đến. Lâm Khải Nhi, em ở đây đầy đủ vui vẻ đi, thế nhưng lại đem anh quăng ra sau đầu. Ở đây để mà ngơ ngẩn tới mấy ngày, ngay cả nhà cũng không về sao? Đường trá vài mặt ghen thức, nhìn chăm chăm tiểu quỷ đang dính ở trên người của Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi vui mừng, đặt Tiểu Cần mập mạp ở trên người xuống, kích động thét lên trái tai. Anh trá, làm sao anh lại theo em tới Italia rồi chứ? Gương mặt tuấn tú của đường trá hơi lạnh lùng, bất mãn đến gần Lâm Khải Nhi nói. Anh tới để đoạt người phụ nữ của anh quay trở về. Thân thể mũm mĩm của Tiểu Cầm đột nhiên chạy tới ngăn cản trước mặt Lâm Khải Nhi. Cô bé ngẩng đầu lên bất mãn hờn dỗi. Không được cướp người của cháu. Nhóc là ai chứ? Đừng trá kỳ quái nhìn bé trai tuấn mỹ ở phía trước mắt. Cháu là Tiểu Cần, con trai của bố Ngoãn Luân Nặc, là bạn trai của chị Khải Nhi nha. Cậu nhóc cao ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trịa, tràn đầy khí cao ngạo nói. Cháu sao? Nhóc con à, còn muốn là bạn trai của Khải Nhi, cháu còn non lắm. 20 năm nữa trở lại tranh với chú đi. Đừng chán một tay nhấc cậu bé lên, để cho đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào mắt của anh. Nói xong, đừng chán bá đạo, ném cậu nhóc vào trong ngực. Cái người của Ngoãn Luân Nặc đang nhếch môi cười trộm kia, bất mãn cất tiếng hừ lạnh. Quản con trai của anh cho tốt đi, không cần lại quấy rối tôi. Con của tôi không nghe lời tôi. Ngoãn Luân Nặc ôm con trai ủy khuất nhún vai. Nó chỉ nghe lời nói của Tiểu Khải Nhi thôi. Tôi vẫn thấy là để cho Tiểu Khải Nhi tới trong năm thôi. Nói xong, Ngoãn Luân Nặc liền đem Tiểu Cần ném về cho Lâm Khải Nhi. Chị Khải Nhi à, hôn hôn. Tiểu Cần ôm cổ của Lâm Khải Nhi, ở trên mặt của cô hôn một cái thật kêu. Nước miếng ẩm ướt kia in lên đầy gò má hồng phấn. Tiểu Cần, đừng trá rống giận, đem Tiểu Cần ôm cách xa khỏi lồng ngực của Khải Nhi. Một lần nữa ném cái quả cầu thịt nhỏ cho Ngoãn Luân Nặc. Ngoãn Luân Nặc ôm con trai không nhịn được cười lớn. Anh nhào bãng giễu cợt đừng trá. Mùi giấm chua quá nồng nặc rồi. Bà xã à, em nói có đúng hay không hả? Hoàn Nhi ngồi ở trên ghế salon, trên khuôn mặt lãnh diễm lộ ra nụ cười tràn đầy mị hoặc, làm hại Ngoãn Luân Nặc say mê thiếu chút nữa buông tay, đem con trai đáng yêu ném ở trên mặt đất. Lâm Khải Nhi nheo lại đôi mắt xinh đẹp cười, gật đầu nói với Ngoãn Luân Nặc. Đúng vậy nha, chú Ngoãn Luân Nặc à, người nào đó có phải rơi vào vại giấm chua rồi không chứ? Là biển giấm ấy chứ. Ngoãn Luân Nặc ôm con trai kiêu ngạo nháy mắt với Lâm Khải Nhi. Nghe được lời nói của Ngoãn Luân Nặc, đôi mắt Lâm Khải Nhi vốn dĩ đã tràn đầy ý cười, lại càng trở nên sáng rực. Đừng chá là căn bản không thèm để ý tên Ngoãn Luân Nặc nhạo báng, lấy khăn tay ra rồi kéo Lâm Khải Nhi còn đang cười trộm, liền lau vết nước miếng ở trên mặt của cô. Đôi môi mím chặt lại kia khiến Lâm Khải Nhi trong lòng rất là hưng phấn. Anh chá càng ngày càng quan tâm tới cô. Tiểu Cần cũng chỉ là một đứa bé, còn nhỏ hơn cả em trai của cô, vậy mà anh cũng ghen nữa. Cho đến khi anh hài lòng, đừng trá mới ôm lấy Lâm Khải Nhi, nói với Ngoãn Luân Nặc. Ngoãn Luân Nặc, phu nhân Hoàn Nhi. Tôi mang Tiểu Khải Nhi đi. Nói xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.